Chương 250, bấy trong bấy. Mỹ nạ rủ kỳ trà trả lời rổ rổ dạ cụ mò hết thể nghi vấn, mà thông qua lần này trò chuyện, sự quan hệ giữa hai người cu nở dê gần thêm không ít. Rổ rổ dạ cụ mò đối với Mỹ nạ rủ kỳ trà cảnh giác cu nở dê tiêu trừ một chu tờ trong mấy ngày kế tiếp bên trong. Rổ rổ dạ cụ mò liền làm Mỹ nạ rủ kỳ trà trị liệu thương thế, xem như là thực hiện hứa hẹn. Mà rổ rổ dạ cụ mò trị thương lúc tự nhiên sẽ chạm được Mỹ nạ rủ kỳ trà chân nhỏ bộ vị nhạy cảm. Bởi vậy làm cho giữa hai người đều là có một ít tiểu á muội bầu không khí xuất hiện. Đối với này, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng cũng là có chút lúng túng, mà mì nạ rủ kỳ trà trùng quy là cái thiếu nữ, mỗi lần trị thương lúc gò má đều là đỏ hồng hồng. Mà này trải qua mấy ngày mì nạ rủ kỳ trà cu nở dê mở ra máy hát, chỉ cần không rảnh rỗi liền cùng rồ rồ giả củ mỏ trò chuyện. Rồ rồ giả củ mỏ cũng là có chút kỳ quái mì nạ rủ kỳ trà nhiệt tình. Hầu như không lúc không khắc hỏi rổ rổ dạ cụ mỏ vấn đề, khởi đầu hắn hơi nghi hoặc một chút, còn nhờ vào đó hỏi qua đối phương tại sao lại đột nhiên trơn nên nhiệt tình như vậy, chẳng qua nhìn thấy trầm mặc không nói lại trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm mi nạ rủ kỳ trà, rổ rổ dạ cụ mỏ dường như rõ ràng cái gì. Làng sương mù bên trong người máu lạnh vô tình, mi nạ rủ kỳ trà tự nhiên là ngột ngạt khẩn, mà na nở dê bây giờ lại là cái chính nơi tuổi thanh xuân thiếu nữ. Khó tránh khỏi là có cỗ tử hiếu động tính tình, rồ rồ dạ cụ mỏ tuy là không giống nhận thôn người, nhưng chúng quy so sánh làng sương mù bên trong người tốt ở chung nhiều lắm, mỹ nạ rủ kỳ trà sẽ bay lên giao lưu chi tâm cu nở dê chẳng có gì lạ. Bởi vậy rồ rồ dạ cụ mỏ cũng là cùng mỹ nạ rủ kỳ trà tán gẫu cùng nhau. Đương nhiên hai người tán gẫu đều là cái ít người cơ bản tin tức, hơn nữa những tin tức này đều là hoa chút công phu liền có thể kiểm chứng đến. Cấp độ càng sâu tin tức nhưng là im miệng không nói. Dù sao hai người tuy không phải kẻ địch, nhưng chung quy lệ thuộc không giống làng. Đồng thời rổ rổ giả củ mỏ cũng coi như là biết rồi Mỹ nạ rủ kỳ trà một ít cơ bản tin tức. Mỹ nạ rủ kỳ trà năm nay 13 y tuổi, có thể ở 13 y tuổi liền đem băng độn sử dụng đăng đường nhập thất cũng coi như là thiên phú rất tốt, ở trong gia tộc cũng coi như là một cái có chút danh tiếng thiên tài thiếu nữ. Chỉ là Mỹ nạ rủ kỳ cùng ủ trí hạ như thế đều là nhận giới gia tộc lớn, tự nhiên có tộc quy thiết luật, thêm nữa lại đang ở xương máu thôn, bởi vậy Mỹ nạ rủ kỳ trà đối với tình cảm đối xử rất là đạm bạc, đối với làng cùng gia tộc QNZ không có quá nhiều lòng trung thành. Dựa theo Na NZ nói, ngoại trừ tỷ tỷ nàng ở ngoài, Na NZ ở trong thôn bằng hữu chân chính cũng chỉ có một người. Có thể thấy được Na Nở Dê đối với tình cảm một chuyện xem có bao nhiêu phai nhạt. Mà Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà Cu Nở Dê hiểu rõ đến rổ rổ dạ củ mò một ít cơ bản tin tức. Những tin tức này đại thể là liên quan với ám ảnh ưu điệp trong tình báo đề cập. Chẳng qua rổ rổ dạ củ mò miêu tả càng thêm cẩn thận. Bởi vậy Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà đối với rổ rổ dạ củ mò Cu Nở Dê có một cái bước đầu hiểu rõ. Nhìn cung nàng chuyện cho vui vẻ. Trên mặt thường xuyên mang theo ôn hòa nụ cười rồ rồ dạ cụ mò, Mỹ nạ rủ kỳ trà trong lòng thổi qua một tia gió ấm. Đây là hắn gặp phải cái thứ nhất như vậy đối xử hắn đàn ông, ở cao y kia lanh huyết làng sương mù bên trong, nan nở dê chưa bao giờ gặp phải qua một người đàn ông đối với nàng lộ ra qua như vậy chân thành ôn hòa nụ cười. Hơn nữa rồ rồ dạ cụ mò đối với hắn cũng là vô cùng chăm sóc, nan nở dê cất bước bất tiện. Rất nhiều nguồn nước cùng đồ ăn đều là rổ rổ dạ cụ mỏ chia hệ mờ đửa cờ 4, 5 ngày thời gian tuy rằng rất ngắn, nhưng Mỹ nạ rủ kỳ trà đối với rổ rổ dạ cụ mỏ cảm tình nhưng có chút xoắn xuýt, có lúc liếc nhìn rổ rổ dạ cụ mỏ dư quăng cụ nở dê bao hàm thâm ý, chỉ là những này đều không bị rổ rổ dạ cụ mỏ phát hiện thôi. Bởi vì lúc này hắn cụ nở dê đang suy tư ứng đối ra sao Mỹ dục vây dê tờ kế hoạch. Nghĩ tới nghĩ lui rổ rổ giả củ mỏ căn bản sẽ không tìm được tốt nhất phương pháp phá giải, một khi rơi vào rồi vây dê tờ vòng tròn bên trong, rổ rổ giả củ mỏ tin tưởng mặc dù hắn lúc này vận dụng toàn bộ năng lực muốn toàn thân trở ra độ khó cu nở dê không nhỏ, mà mặc dù là toàn thân trở ra tiêu hao cũng là vô cùng to lớn, thậm chí trong vòng mấy ngày cũng chưa chắc có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, nếu như lại bị mấy đội tinh anh ní ra nhìn chằm chằm, hậu quả khó mà lường được. Ai, lợi dụng hiện tại hành tung của ta còn chưa bị hoàn toàn nắm giữ, bảo hiểm để vẫn là trước tiên tạm thời rời đi Thủy Quốc. Rô rô giả củ mò lập tức quyết định chủ ý ngày hôm đó đêm khuya, Dô dô dạ củ mỏ làm Mỹ nạ rủ kỳ trà trị liệu một lần cuối cùng, nhìn đã khôi phục thất thất bát bát thương thế. Dô dô dạ củ mỏ thản nhiên nói, vết thương tuy không hoàn toàn được, nhưng tạm thời không có gì đáng ngại, đầy đủ ngươi trở về. Ngươi và ta thuộc về không giống làng, làm phòng ngừa ngươi ở bên cạnh ta la mở cho gì, ta không thể đưa ngươi tổn thương hoàn toàn chữa khỏi, ngươi rõ ràng. Sau khi nghe xong dô dô dạ củ mỏ, Mỹ nạ rủ kỳ trà gật gật đầu ý bảo hiểu rõ. Chẳng qua lập tức trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm, tham thầm nói, ngươi phải đi. Rổ rổ dạ củ mò không hề trả lời, xoay người ở một bên khác ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. Mỹ nạ rủ kỳ trà nhìn nhắm hai mắt lại rổ rổ dạ củ mò, trong mắt lóe ra một vệt nồng đậm xoắn suýt vẻ, tiếp theo nhẹ giọng nói, lửa tắt, ta đi thêm chút cành cây. Ngươi vết thương ở chân chưa lành, ta đi cho. Rổ rổ dạ củ mò mở mắt ra, thản nhiên nói. Mỹ nạ rủ kỳ trà nhợt nhạt nở nụ cười, khoảng thời gian này đều là ngươi làm, ngươi muốn rời khỏi, ta còn không ra điểm nhi lực sao? Lập tức Mỹ nạ rủ kỳ trà xoay người đi vào trong rừng cây. Mà rổ rổ dạ củ mỏ sử dụng hồn chi quét hạ xuống, phát hiện Mỹ nạ rủ kỳ trà đúng là ở kiếm cành cây, cũng sẽ không lại dùng hồn chi cảm ứng, mà là sử dụng lực lượng tinh thần thăm dò, dù sao duy trì hồn chi cũng là muốn tiêu hao nhất định lượng lực lượng tinh thần, ngày mai hắn liền muốn rời khỏi. Làm phòng ngừa vụ nhẫn ở bến tàu nơi mai phục, hắn vẫn là bảo hiểm một ít. Hồi lâu, Mỹ nạ rủ kỳ trà liền đem một nắm cành cây ôm trở về, đưa chúng nó đặt ở trên đống lửa, nhìn lần thứ hai bay lượn từng điểm đốm lửa nhỏ, hai tay nâng tu khuôn mặt đẹp giáp, nhẹ giọng nói, lần sau gặp mặt hay là chính là kẻ địch rồi. Trong giọng nói lộ ra một tia không muốn. Cảm nhận được tia không muốn, rồ rồ giả củ mò mở hai con mắt, nhẹ giọng nói, hy vọng không phải, nhưng nếu là, ta sẽ không lưu thủ. Ta cu nở dê hy vọng không phải. Mỹ nạ rủ kỳ trà đối với rổ rổ dạ cụ mò nở nụ cười hạ xuống, để rổ rổ dạ cụ mò không khỏi sức sở. Nụ cười kia, như tuyết thuần khiết, như hoa bình thường cảm động. Bất đắc dĩ nở nụ cười hạ xuống, rổ rổ dạ cụ mò nhắm hai mắt lại, chẳng qua sau một khắc hắn lần thứ hai mở hai con mắt. Nhìn Mỹ nạ rủ kỳ trà vẫn là tay nâng hai gò má nhìn đống lửa, trên mặt một mặt mê ly vẻ, hắn lần thứ hai nhắm lại hai con mắt, hô hấp từ từ vững vàng, dần dần ngủ xuống. Mà nhìn chính đang giấc ngủ bên trong rổ rổ dạ cù mò, Mỹ nạ rủ kỳ trà trong mắt lưu quang bắt chuyển, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đêm khuya, chính đang say giấc nồng rổ rổ dạ cù mò đột nhiên mở hai con mắt, nhìn không có một bóng người bên cạnh người, trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Nhìn đã cháy hết đống lửa, rồ rồ giả củ mỏ cầm lấy cùng nơi đốt cháy khét gỗ, tiến đến lô mũi nơi nghe thấy vừa nghe, trong mắt hàn quang càng sâu. Quả nhiên pha khiến người ta ngủ say thuốc bột trước đang ngủ say lúc hắn liền cảm thấy chu vi khí tức có chút không đúng, bởi vậy tạm thời nín thở, đồng thời trong bóng tối điều động toàn thân bên trong chạ cờ giả kiểm tra trong cơ thể mỗi một nơi kinh lạc, hắn lúc đó trong lòng ngạc nhiên vạn phần, chẳng qua vẫn là cưỡng chế hoài nghi trong lòng, lặng lặng chờ đợi. Nếu không là rổ rổ dạ củ mỏ tinh thông chữa thương nhẫn thuật, biết rõ rất nhiều dược phẩm dự tính, hắn lúc này e sợ đã trúng chiêu. Ta bất cẩn rồi. Rổ rổ dạ củ mỏ trầm ngâm một tiếng, nhắm hai mắt lại, phóng thích lượng lớn lực lượng tinh thần thăm dò chu vi hướng đi, đông dưng, hắn mở hai con mắt, lắc người một cái biến mất không còn tăm hơi.